Trùm Tài Nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com, ngày 21 tháng 7 năm 1995. Trời quang, đây là một ngày bình thường như bao ngày khác, nếu như cứ nhất định phải tìm một ý nghĩa cho nó. Thì chính tại ngày hôm nay, hệ điều hành Windows 95 của công ty Microsoft sẽ chính thức được phát hành. Kết thúc thời kỳ thao tác và khởi động máy tính trên nền MS. DOS, mở đầu cho thời kỳ thao tác trên nền giao diện GUI. Tin tức này đương nhiên gây chấn động mạnh mẽ cho những người sản xuất và sử dụng máy vi tính trên toàn cầu. Đối với công ty Microsoft mà nói, Windows 95 có thể coi là một trong những sản phẩm có ý nghĩa nhất. Nó là một hệ điều hành hỗn hợp hai môi trường làm việc 16-bit và 32-bit. Là hệ điều hành có thể độc lập làm việc trên các cửa sổ đầu tiên của Microsoft. Cùng với giao diện đồ họa thực dụng hơn nhiều so với các hệ điều hành trước. Nó khiến cho thao tác với máy tính lập tức trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Mọi người không còn cần phải nhớ những dòng lệnh dài lê thê và khô khan nữa. Mà hỗ trợ tối đa cho người dùng. Cho dù là người mới sử dụng máy tính cũng có thể rất dễ dàng nắm giữ các thao tác máy tính cơ bản. Đối với rất nhiều người sử dụng máy tính mà nói, Windows 95 giống như một kỳ tích từ trên trời giáng xuống. Khiến bọn họ trầm mê vào đó, thỏa sức vẫy vùng trong mặt trận máy tính. Hơn nữa, những trò chơi trước kia này cũng đã được tích hợp luôn vào Windows 95. Mọi người sẽ không phải vì chơi một cái trò chơi nho nhỏ mà đau đầu về vấn đề không biết lưu trữ ở đâu nữa. Mặc dù công bằng mà nói, Windows 95 cũng có những khuyết điểm trọng yếu, thiếu tính ổn định, việc chết máy, lag, treo màn hình. Đối với người sử dụng Windows 95 mà nói, có thể nói chuyện bình thường ở huyện, cho nên Windows 95 vẫn bị người sử dụng hoa hạ đùa giỡn gọi là ôn tửu ốc, vựng đào từ, nhưng tổng thể lại mà nói, khuyết điểm dù nhiều, song không thể che mờ đi ưu điểm. Sự xuất hiện của Windows 95, chẳng những mang ý nghĩa mở đầu một thời đại mới cho hệ điều hành, cũng là kết thúc cho trận chiến cạnh tranh trên mặt trận hệ điều hành. Từ nay về sau, công ty Microsoft ở lĩnh vực hệ điều hành máy tính, sẽ là một nhà độc đại, không kẻ nào có thể làm dao động. Sau 2 tháng Windows 95 được phát hành, đã tiêu thụ được 1 triệu sản phẩm, mà tổng tiêu thụ sản phẩm trong năm đó, Windows 95 bán được gần 2 triệu bản. Ở kiếp trước, công ty Microsoft vốn dĩ phải đến tháng 8 mới chính thức phát hành Windows 95. Mà ở kiếp này, do sự xuất hiện của Phương Minh Viễn, đã gây ra hiệu ứng hồ điệp, khiến cho Windows 95 ra đời sớm hơn dự định. Làm đại cổ đông lớn thứ 3 tập đoàn Microsoft, Phương Minh Viễn cũng phải tham gia buổi họp báo do công ty Microsoft tổ chức ở một khu sân vận động có diện tích khoảng 12 mẫu. Mấy trăm công nhân viên chức của tập đoàn Microsoft, vì sẵn sàng cho ngày này, mà đã phải tỉ mỉ chuẩn bị suốt 3 tuần lễ. Buổi họp báo công bố lần này, sẽ có tới hơn 600 phóng viên truyền thông tên tuổi tới tham gia. Còn các doanh nhân tới góp vui, thì có thể lấy đơn vị hàng ngàn mà tính. Có thể nói, ngày này, tháng này, năm 1995 này, doanh nhân và nhân sĩ tinh anh trên toàn thế giới sẽ tập trung về đây. Chấm, ánh mắt toàn thế giới đổ dồn về buổi họp báo của tập đoàn Microsoft. Không một ai chú ý đến. Tại thị trấn Hải Trang, huyện Bình Xuyên, thành phố Phụng Nguyên, tỉnh Tân Tây, Trung Quốc vào ngày này cũng đang diễn ra một buổi họp báo. Hôm nay là ngày nhà máy sản xuất thiết bị cán ép Tân Tây tái khởi động. Trải qua hơn một năm sửa chữa và cải tiến trang thiết bị, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ cho công nhân, chỉnh trang lại đội ngũ sản xuất, nhà máy Tân Tây ngày hôm nay đã hoàn toàn lột xác. Biển trước cửa nhà máy cũng đã được thay đổi thành Viện Nghiên cứu Tinh luyện Kim loại huyện Bình Xuyên thành phố Phụng Nguyên tỉnh Tân Tây. Chỉ là buổi họp báo này, so sánh với buổi họp báo của Microsoft, quả thực là như đệ tử gặp sư phụ, đại vu kiến tiểu vu, cách biệt tựa trên trời dưới đất. có điều đánh giá này cũng phải xem đối tượng là ai. Ít nhất thì, trong mắt các công nhân của nhà máy sản xuất thiết bị Tần Tây, có những vị cán bộ tới tham gia buổi họp báo này, đã là rất bất ngờ rồi. Ngay cả ủy viên quận ủy Lý Đông Tinh, trong mắt những người này xem ra, cũng chỉ có thể cam chịu ngồi ở vị trí cuối cùng. Hơn nữa, không chỉ có sự tham gia của đài truyền hình và báo chí bản địa Phụng Nguyên, mà ngay cả đài truyền hình cấp tỉnh, đài truyền hình trung ương, bây giờ cũng đều xuất hiện ở Bình Xuyên, long trọng và rầm rộ như vậy. Sao có thể không khiến những người này kích động bao nhiêu năm qua? Nhà máy sản xuất thiết bị cán ép Tần Tây chưa từng náo nhiệt tới vậy. Nhà máy sản xuất thiết bị cán ép Tần Tây bây giờ, so sánh với 2 năm trước, đã hoàn toàn thay đổi. Chẳng những tiền nợ công nhân trước đây đã được trả lại đầy đủ, mà nay lương của những công nhân thông qua huấn luyện chuyên môn đều được tăng thêm 20. Lúc trước khi nhà máy thiết bị cơ giới Blizzard và Sở Công nghiệp đạt được thỏa thuận, những tên lãnh đạo kia của nhà máy sản xuất thiết bị cán ép Tần Tây còn có ý đồ kích động công nhân tập trung biểu tình. Có điều dưới sự ngăn chặn của cả Sở Công nghiệp Máy móc tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Bình Xuyên, biểu tình rất nhanh chóng bị dập tắt. Nhà máy thiết bị cơ giới Blizzard sau khi tiếp nhận nhà máy sản xuất thiết bị cán ép Tần Tây, trong số các cán bộ viên chức trung tầng và cao tầng vốn có, chỉ giữ lại một số ít người tiếp tục làm việc, còn lại đều bố trí về Sở Công nghiệp Máy móc tỉnh. Đây cũng là điều đã được ghi rất rõ ràng trong hợp đồng đã ký khi hai bên đạt được thỏa thuận. Mặt khác, đối với những công nhân viên chức trực tiếp tham gia sản xuất, trước tiên tiến hành xét duyệt, chỉ cần đáp ứng yêu cầu phù hợp tiêu chuẩn, không có tiền án tiền sự, thì được sắp xếp vào đội ngũ công nhân chờ huấn luyện. Nếu như người nào không thể thông qua kỳ huấn luyện, vậy người đó sẽ bị điều đến làm ở những nhà máy con trực thuộc công ty. Đã đến nước này, mà vẫn còn không đạt tiêu chuẩn, thì nhà máy thiết bị cơ giới Blizzard sẽ có quyền sa thải. Do đó, những thành phần sâu mọt trong ban quản lý cao tầng của nhà máy sản xuất thiết bị cán ép Tần Tây cứ thế bị quét sạch. Nhân viên văn phòng chỉ còn lại 2/3 so với ban đầu. Ngay cả phân xưởng nhiệt luyện do Phương Thắng, cha Phương Minh Viễn tiếp nhận cũng bị thu mua lại. Tất nhiên nhà máy thiết bị cơ giới Blizzard cũng đền bù tổn thất thỏa đáng. Chẳng qua, Phương Thắng cũng biết, nhà máy thiết bị cơ giới Blizzard đến từ Nga này, thật ra là con rối trong tay con ông mà thôi. Do đó, giao dịch này, cũng chỉ là một hình thức thu mua nhà máy sản xuất thiết bị cán ép Tần Tây. Nên ông tất nhiên không có ý kiến gì, ngay cả những đồng nghiệp góp vốn chung với ông, sau khi nhận được đền bù hậu hĩnh, tuy rằng còn chút tiếc nuối, song vẫn còn có thể chấp nhận được. Có điều những chuyện tiếp theo, quả thật khiến cho những người đang theo dõi nhà máy sản xuất thiết bị cán ép Tần Tây như lọt vào trong sương mù. Phương Thắng rất nhanh được nhà máy thiết bị cơ giới Blizzard sắp xếp vào vị trí tổng quản đốc. Còn ông Michalowski mũi to thì được lên làm phó quản đốc thường vụ. Khi Michalowski không có mặt trong xưởng, thì ông sẽ toàn quyền thay mặt cho Michalowski, mà ông Michalowski, trong một tháng có ít nhất nửa tháng vắng mặt, nửa tháng còn lại, tuy có mặt trong xưởng, song cũng 10 phần tôn trọng Phương Thắng. Trước khi ra bất cứ quyết định gì, đều trưng cầu ý kiến của Phương Thắng trước. Địa vị của Phương Thắng trong xưởng ngay lập tức tăng lên nhanh chóng. Người trong xưởng tất nhiên không biết, Michalowski cho dù có nhiều thêm 2 lá gan, cũng không dám ở trước mặt cha của ông chủ lớn kiêu ngạo. Trước khi ông được phái tới đây, Tổng Giám đốc công nhà máy thiết bị cơ giới Blizzard Levski đã trịnh trọng lạ thường dặn dò ông ta. Lần này đi nhà máy sản xuất thiết bị cán ép Tần Tây, nhiệm vụ trọng yếu nhất của y là phải giúp Phương Thắng ngồi ổn định trên cái ghế quản đốc. Cho nên Michalowski có thái độ như vậy chẳng có gì kỳ lạ. Có điều mọi người cũng nhanh chóng hiểu ra, đừng xem Phương Thắng trong xưởng luôn tỏ vẻ khiêm tốn, nhưng có ai không biết, con trai người ta có cả một tập đoàn siêu thị lớn nhất Hoa Hạ. Còn có chuỗi nhà hàng Phương Gia trải rộng khắp nước. Em trai người ta còn công tác ở Hong Kong. Tuy không biết rõ ràng là đang làm gì, song khẳng định thân phận cũng không thấp. Rồi lại nhìn em rể người ta. Ngày hôm nay đã trở thành phó chủ tịch huyện. Mũi to tuy rằng thuận lợi thu mua nhà máy sản xuất thiết bị cán ép Tần Tây. Nhưng nếu muốn đưa vào hoạt động, đương nhiên phải có quan hệ tốt với cán bộ địa phương. Cường Long nan áp địa đầu xà mà lần này Phương Thắng ra mắt, tuyệt đối là một chống đỡ được 10. Không cần nói gì khác, chỉ cần riêng vị phó chủ tịch huyện kia thôi, đã là một ưu thế rất lớn rồi. Càng không nói, ủy viên quận ủy Lý Đông Tinh, cũng là khách quen nhà họ Phương. Không thể không nói, bọn người mũi lõa kia, mắt nhìn người thật sự rất tốt, ngay cả giám đốc sở công nghiệp máy móc Mai Nguyên Trạch. Lúc này cũng được mời đến, mặc dù ban đầu khi Mai Nguyên Trạch đem nhà máy sản xuất thiết bị cán ép Tần Tây bán cho nhà máy thiết bị cơ giới Blizzard đã phải chịu chỉ trích của người trong sở và tỉnh, nhưng sau khi nhà máy thiết bị cơ giới Blizzard tiếp nhận nhà máy sản xuất thiết bị cán ép Tần Tây, mọi thứ đi vào hoạt động ổn định, công nhân được trả lương đầy đủ, ý kiến phản đối trong huyện Bình Xuyên cũng ít. Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân huyện cũng không quan tâm tới chuyện này nữa. Dần già, cũng không còn ai chỉ trích y nữa. Mai Nguyên Trạch tất nhiên được một phen nở mặt nở mũi. Dù gì trong việc này công lao của y vẫn là lớn nhất. Nên đi đâu y cũng khoác lác về chuyện này. Chỉ kỳ quái là, mỗi khi y lôi chuyện nhà máy sản xuất thiết bị cán ép Tần Tây ra nói, trong sở luôn luôn có vài người mang bộ dáng quái lạ như cười mà không phải cười. Chẳng hạn như, hôm nay khi y đi tiếp đón Văn Sinh phó chủ tịch quận đương nhiệm. Lúc gặp y ông ta cũng có bộ dáng quái lạ như vậy. Mai Nguyên Trạch trong lòng không khỏi có chút tức giận, nhưng y cũng biết, bây giờ Văn Sinh đã là con rể của nhà họ Phương. Theo như y thấy, Văn Sinh đây là vì năm đó nhà họ Phương không thu mua nhà máy Tần Tây mà tỏ vẻ bất mãn với mình. Hừ, cho dù Văn Sinh ông hôm nay đã là phó chủ tịch một huyện của thành phố Phụng Nguyên. Nhưng tôi Mai Nguyên Trạch dù gì cũng là giám đốc sở công nghiệp máy móc. Tục ngữ nói, quan to hơn một cấp thôi cũng đủ đè chết người. Càng không phải nói tới cấp bậc giữa tôi và ông còn cách tới mấy bậc. Chẳng qua Mai Nguyên Trạch cũng hiểu, trong số những cán bộ tới tham gia hôm nay, không thiếu người chức vụ to hơn y, quyền lực lớn hơn y. Nói ví dụ như vị ủy viên đảng ủy công an tỉnh Tần Tây kiêm giám đốc sở cảnh sát Dương Quân Nghĩa, phó tỉnh trưởng quản lý công nghiệp Quan Hưng Nghiệp, ủy viên thường vụ thành ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Phụng Nguyên Triệu Tự An, bí thư thành ủy Mã Vĩnh Phúc, và còn nhiều người khác. Hơn nữa không chỉ có các cán bộ đến từ tỉnh Tần Tây, còn có cán bộ đến từ các nơi khác cùng với nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước đến tham gia. Nói ví dụ như Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn Kinh Cương ông Quách Đắc Cương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sắt Thép Hải Bảo ông Lưu Diệp, Tổng Giám đốc Tập đoàn Võ Cương ông Hứa Thịnh, đây đều là những nhân vật giữ chức vụ cao trong các doanh nghiệp sắt thép nổi danh trong nước. Nói thật lòng, chuyện này làm cho y có chút khó hiểu. Trước khi nhà máy Tần Tây được nhà máy thiết bị cơ giới Blizzard thu mua, cho dù có tốt hơn nữa, cũng chỉ là một cái xí nghiệp cấp tỉnh mà thôi. Hiệu quả và lợi ích nó mang lại cũng chỉ có thể nói là bình thường. Sao có thể lôi kéo nhiều vị lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước tới tham gia chúc mừng như vậy? Nhà máy thiết bị cơ giới Blizzard có mặt mũi lớn tới vậy sao? Khách trương.